Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 259, 259, cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi buổi tiệc gần như kết thúc, A Mẫn kéo Lam Lam đi đến một nơi không có những tên đàn ông bên cạnh. A Mẫn đưa cho Lam Lam một tờ giấy, rồi nói, đây là lịch trình của Trương Hiểu Nghe. Tuần này cô ta sẽ đến Lục Thị lấy tin về cuộc sống hàng ngày của Lục Diệp Văn với Lục Diệp Minh. Nghe xong, Lam Lam chỉ im lặng, nhìn vào tờ giấy suy nghĩ. A Mẫn lo lắng liền lên tiếng căn dặn, đừng làm gì hết, đợi mình đi du lịch về. Mình sẽ giúp cậu một tay. Lam Lam nhìn A Mẫn, cô cũng chẳng biết phải làm sao ngăn cản để cho gia đình của chị gái của cô không bị đổ vỡ dưới tay của một người phụ nữ xa lạ như thế. Trước khi A Mẫn rời đi, cô ấy còn lên tiếng đưa ra một lời cảnh cáo với Lam Lam. Cậu phải để mắt đến cô người mẫu Bella. Mình nghĩ cô ta chưa từ bỏ Lục Diệp bằng đâu. Rất có thể cô ta đang đánh lạc hướng chúng ta đấy. Lam Lam ngước mắt lên nhìn A Mẫn giấy lên sự nghi vấn. Ý cậu là, mình nghĩ cô ta sẽ thừa dịp cậu không để ý, sẽ tấn công Lục Diệp bằng. A Mẫn chợt suy nghĩ gì đó. Sau đó khẽ cong môi cười nói. Bella yêu Chí Huy sao? Mình không bao giờ tin điều đó. A Kỳ, cậu ở nước ngoài mấy năm, mình là người chứng kiến cô ta theo đuổi chồng của cậu. Mình chỉ nhắc cậu một điều, đừng để Lục Diệp bằng thất vọng về cậu. Nếu anh ta buông tay, mình chắc chắn cô ta sẽ thế chỗ cậu ngay lập tức. Lam Lam sững người, hoang mang nhìn A Mẫn. A Mẫn nói rất đúng, nếu như cô cứ chừng chờ để người khác nhảy vào cướp đi anh, lúc đó cô sẽ như thế nào đây? Cô cũng chưa kết hôn với anh. Cô lấy tư cách gì mà giữ anh lại? Chẳng phải bây giờ thân phận của cô cũng chỉ là vợ cũ của anh. Chỉ là cùng anh sống chung trong căn biệt thự. Huống hồ anh và cô vẫn ở riêng phòng với nhau. Này chẳng khác nào hai người đang ở trọ trong cùng một căn nhà. Lục Diệp Bằng từng nói chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ tổ chức đám cưới lại một lần nữa với cô. Nhưng bây giờ cô thật sự không thể nào có tâm trạng nghĩ đến việc kết hôn với anh. Vì cô, Lam Lam vẫn còn mãi mê suy nghĩ, thì người đàn ông của cô lại bất thình lình đi tới. Lục Diệp Bằng nhìn cô, ánh mắt chứa chan tình cảm ấp úng nói. Mọi việc cũng xong rồi. Em đi với anh, đến bệnh viện thăm ba có được không? Hả? Rất lâu sau Lam Lam mới phản ứng giật mình nhìn anh. Dáng vẻ ngốc nghếch của cô lại khiến anh bật cười. Em đi cùng với anh đến đó, cho ông ấy còn biết được em đã quay về bên cạnh anh nữa. Mặc dù anh vẫn còn có một chút giận ba của mình, nhưng nghe nói ông nằm viện anh không thể nào không quan tâm ông được. Đưa Lam Lam đến đó, anh chắc chắn ba của anh sẽ rất vui khi gặp cô. Lam Lam còn đang định trả lời thì Hoắc Thiếu Tiên và Chí Huy cũng đang đi đến đây. Hoắc Thiếu Tiên vừa bước đến đã ôm lấy eo của A Mẫn. Sau đó anh đưa mắt nhìn Lam Lam nhẹ nhàng nói. Anh và A Mẫn sẽ ra sân bay ngay bây giờ. Anh sẽ chăm sóc cho bạn của em, còn em hãy nhớ chăm sóc cẩn thận cho người anh em của anh đó. Tuyệt đối không cho tên họ Lục này đụng vào chút kích thích nào. Đặc biệt là rượu bia đấy. Khi anh về sẽ có quà cho hai người. Dứt lời, Hoắc Thiếu Tiên nhìn xuống A Mẫn. Mình đi thôi em, đợi đến khi hai người kia đi khỏi. Lam Lam mới đưa ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Lục Diệp Bằng mang theo giọng điệu dò xét. Anh có gì giấu em có phải không? Lời nói của anh ấy khi nãy là có ý gì? Anh bị bệnh sao? Lục Diệp Bằng liền chột dạ. Đôi mắt chớp chớp nhìn Chí Huy. Trong lòng không ngừng chửi Hoắc Thiếu Tiên. Là một tên nhiều chuyện khi không lại nói những chuyện này ra để làm gì? Biết Lam Lam có bệnh đa nghi vẫn cố tình nói. Tên này muốn chọc tức anh mà. Lam Lam thấy Lục Diệp Bằng không nhìn mình, trong lòng càng khó chịu. Cô đưa tay xoay mặt anh qua, bắt anh phải nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Có phải anh lại đang giấu em chuyện gì có phải không? Lục Diệp Bằng sợ xanh mặt vội lắc đầu, bờ môi mấp máy. Không, làm gì mà anh giấu em chuyện gì? Hoắc Thiếu Tiên chỉ đang nói đùa thôi. Em không tin có thể hỏi Chí Huy. Anh vừa nói vừa nhướng mắt nhìn Chí Huy. Chí Huy á khẩu, không biết có nên hùa theo Lục Diệp Bằng mà giấu Lam Lam không? Rất nhanh, Lam Lam liền đưa mắt nhìn qua Chí Huy định lên tiếng hỏi. Chí Huy đã nhanh chóng đánh nhanh rút gọn. Chuyện của hai người đừng lôi tôi vào đây. Tôi còn có việc phải làm. Dứt lời, anh chạy như ma đuổi chạy nhanh ra ngoài. Lam Lam quay đầu nhìn Lục Diệp Bằng. Anh liền lên tiếng vuốt giận cô. Thôi được rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi. Chuyện này để khi khác hãy nói sao. Lam Lam bị anh kéo đi. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ lời nói của Hoắc Thiếu Tiên. Cả Lục Diệp Văn cũng từng ám chỉ sức khỏe của anh. Không lẽ anh thật sự đang có bệnh trong người? Anh là đang cố ý giấu cô có phải không? Chí Huy hối hả chạy đến phim trường nơi Bella đang quay phim để đón cô về nhà. Đúng lúc này, Bella lại đang thực hiện một cảnh hôn thân mật với một nam diễn viên đẹp trai cộng thêm một thân hình nam tính đầy vạm vỡ. Phàm là người yêu cái đẹp đều có thể bị anh ta hớp hồn lần đầu tiên gặp mặt. Bella cũng không ngoại lệ. Bella đã quay cảnh này đến 10 lần, nhưng không lần nào mà đạo diễn cảm thấy hài lòng. Bởi vì nét mặt Bella luôn ngượng ngùng đỏ mặt lên vì nam diễn viên cứ khoe thân hình trước mặt cô. Khiến cô làm chậm trễ tiến độ quay phim của mọi người. Ánh mắt của Chí Huy vừa bước vào đã trực tiếp nhìn ngay người phụ nữ của mình đang chuẩn bị ôm hôn người nam diễn viên đó. Máu nóng trong người lập tức dâng lên. Trong lòng anh vừa muốn đến ngăn cản vừa bất lực tòng tâm không nên làm như vậy. Bởi vì anh sợ cô sẽ giận anh. Sẽ nói anh cản trở cô làm việc. Bỗng nhiên lúc này, ánh mắt Bella vô tình nhìn thấy Chí Huy đang đứng ở đó nhìn cô quay phim. Trong đầu liền nhớ lại cuộc hội thoại của anh và Lục Diệp Bằng đã nói hôm trước. Trái tim cô bỗng chợt nhói. Sự đau đớn trong lòng cô người đàn ông đó có bao giờ hiểu được. Anh đến đây để làm gì nữa? Anh đâu có yêu cô. Quan tâm cô làm chi nữa? Anh phải diễn cho tròn vai đến khi nào nữa đây? Bella hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của cô nhìn thẳng bạn diễn viên nam. Anh ta cũng đang chờ nụ hôn của cả hai từ nãy giờ. Bella, cô hãy thả lỏng. Chỉ là một nụ hôn thôi. Bạn trai của cô không ghen đâu. Nam diễn viên nghĩ cô đang lo lắng vì bạn trai của cô lại có mặt ở đây nhìn bạn gái của mình đang quay cảnh thân mật với người khác. Nghe đến hai từ, bạn trai, đôi mắt của Bella bỗng dưng nổi giận. Cô nghiến răng nói, anh ta không là gì của tôi hết. Dứt lời, cô liền nghe tiếng nói bắt đầu của đạo diễn. Bella không suy nghĩ gì nhiều. Cô nhanh chóng ôm lấy nam diễn viên. Ngay sau đó cô là người chủ động hôn anh ta. Nam diễn viên cũng từ rất lâu cũng rất thích thú với Bella. Cho nên vừa mới chạm môi của cô, anh ta điên cuồng hôn mạnh bạo trên đôi môi của cô. Bàn tay của anh ta không ngừng sờ soạng trên lưng của cô. Nét mặt Chí Huy càng lúc càng phẫn nộ. Anh thật sự muốn đi tới đấm vào mặt tên nam diễn viên dám đụng vào người phụ nữ của anh. Đã vậy lúc này anh còn nghe người trợ lý của đạo diễn đang nói chuyện gì đó với vị đạo diễn. Đạo diễn, hình như trong kịch bản chỉ là hôn nhẹ, không có cảnh nam chính nằm đè lên nữ chính thì phải. Vì khi nhìn thấy hai người này tự ý thêm cảnh, vị trợ lý liền xem lại kịch bản ngay. Đúng thật trong kịch bản hoàn toàn không có, nhưng anh ta cũng không dám chắc nên đã vội vã chạy lại nói với đạo diễn. Nhưng trái lại, hành động của vị đạo diễn lại rất thích. Ông ta không ngừng xua tay đuổi người trợ lý của mình đi nơi khác. Chí Huy đứng kế bên đều nghe thấy hết. Cơn tức giận trong lòng bừng bừng nổi lên dữ dội. Anh đi tới giật lấy bộ đàm của đạo diễn liền hô lên. Cắt, vậy mà nam diễn viên lại không hề muốn buông Bella ra. Anh ta vừa hôn vừa ôm chặt cô trong lòng. Chí Huy điên tiếc lên không chừng chờ liền bước vào bên trong kéo nam diễn viên ra khỏi người của cô. Ánh mắt tràn đầy giá lạnh. Anh liền tung vào một cú đấm vào mặt của nam diễn viên đó đi kèm thêm một câu chửi mắng. Mẹ nó, mày có biết đang đụng với người phụ nữ của tao không? Tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy có một người đàn ông từ đâu chạy vào đánh nam diễn viên của mình. Lập tức mọi người đều nhanh chóng bước đến can ngăn Chí Huy lại. Chí Huy kéo Bella lên. Anh vòng tay ôm lấy cô rồi nói những gì mình biết cho cô nghe. Bella, họ cố ý thêm cảnh hôn này vào. Trong kịch bản em không hề có cảnh thân mật này với tên đó. Bella nghe xong, trong lòng có chút tức giận đối với đoàn làm phim. Nhưng thay vì cô phẫn nộ với bọn họ thì cô lại quay ra trách mắng Chí Huy trước mặt mọi người. Anh đang làm gì vậy? Anh có biết anh đang gây rối chỗ tôi quay phim không? Em, nét mặt Chí Huy khựng lại. Bella trừng mắt giận dữ. Lớn tiếng quát thẳng vào mặt anh. Đừng bao giờ đến đây làm phiền tôi nữa. Tôi và công ty của anh cũng sẽ kết thúc hợp đồng nhanh thôi. Mong anh đừng lấy diện cớ là người của công ty mà đến đây cản trở công việc của tôi. Hơi thở của Chí Huy có chút dồn dập. Anh không hiểu cô đang nói gì nữa. Em làm sao vậy? Anh là bạn trai của em mà. Từ hồi nào, tôi có công khai anh là bạn trai của tôi bao giờ chưa? Dứt lời, Bella nhìn vào tất cả mọi người ở đây lớn tiếng thông báo. Sau này tất cả mọi người ở đây không được phép cho người đàn ông này vào đây làm phiền tôi quay phim. Tôi và anh ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Nói xong, cô nhìn qua Chí Huy liền đuổi thẳng. Anh mau biến đi cho tôi. Chí Huy vẫn không tin những gì mình vừa nghe thấy là những lời cô nói thật lòng. Đôi mắt của anh chợt sao động. Thấy Chí Huy vẫn đứng yên ở đó mà không hề muốn quay người đi. Trong đầu Bella liền nghĩ ra một kế. Cô liền khoát tay vào nam diễn viên bên cạnh. Nhìn Chí Huy khẽ nói. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Chí Huy trợn tròn mắt nhìn hai người khoát tay nhau. Anh trầm mặc một lúc lâu. Sau đó ngước mắt nhìn cô nghiến răng nói. Được, cô nhớ những gì mà hôm nay đã nói với tôi. Dứt lời anh nhanh chóng quay người đi ra. Bella dõi theo bóng lưng của anh. Sống mũi cay cay. Cô không biết trong lòng anh lúc này nghĩ như thế nào về cô. Chẳng phải anh cũng đang lợi dụng cô sao? Tại sao anh lại tức giận? Còn nam diễn viên bên cạnh cô nghe cô tuyên bố như vậy thì trong lòng liền căm phẫn. Anh ta không có một chút thương hoa tiếc ngọc gì hết. Liền hất mạnh tay của cô ra khỏi người anh ta ra. Làm cho cả người Bella liền rơi xuống ghế. Cô có ngạc nhiên nhìn anh ta. Nam diễn viên này là một người luôn biết cách giữ gìn hình tượng cho bản thân. Bây giờ tự nhiên khi không lại dính đến Bella, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Người hâm mộ của anh sẽ quay lưng lại với anh thì sao? Phim chưa chiếu. Cô nghĩ đến tạo tin đồn với tôi rồi sao? Cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Phim hết thì tình sẽ hết. Nam diễn viên còn lo lắng chuyện này sẽ bị lộ ra ngoài liền cảnh cáo những người trong đoàn làm phim không được để lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Nếu không, anh ta nhất định sẽ bỏ vai và sau này sẽ không hợp tác nữa. Đoàn làm phim đương nhiên sợ những lời hâm dọa của anh ta. Cho dù Bella có là thiên kim đi nữa, thì cô cũng không thể nào có một địa vị to lớn như nam diễn viên. Còn Bella, cô đã hoàn toàn không thể nghe một ai nói bất cứ điều gì nữa. Vì lúc này đây hồn của cô đã bay theo người đàn ông mà cô đã đuổi đi mất rồi. Trong lòng cô không ngừng nhói lên từng cơn đau khi anh quay người đi ra khỏi đây. Bàn tay vô thức chạm vào bụng của mình. Hốc mắt cay cay. Cách chương.